Chương 103, chiến lợi phẩm của ta có thể không phải là các ngươi có thể cướp đi một năm. Đệ tam cạ dẹt vô cùng biệt khuất, đối mặt nhất vĩ sủ cạ củ của ngoanh loạn tạc công kích, hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Là thực lực của hắn không bằng sủ cạ củ sao cũng không phải là, đệ tam cạ dẹt vẫn có thực lực áp chế sủ cạ củ, thế nhưng hắn có thể đủ áp chế sủ cạ củ, không có nghĩa là còn lại xa nhẫn có thể ở sủ cạ củ dưới sự công kích sống sót. Vì bảo hộ còn lại nì dạ, đệ tam cạ dẹt chỉ có thể bị động phòng ngự. Ngoại trừ phong ấn ban nì dạ, còn lại nì dạ sơ tán. Đệ tam cạ dẹt ra lệnh. Còn lại nì dạ ở lại chỗ này không riêng giúp không được gì, ngược lại còn có thể vướng chân vướng tay. Đệ tam cạ dẹt thẳng thắn để bọn họ ly khai. Nghe được đệ tam cạ dẹt mệnh lệnh sau đó, xa nhẫn nhanh chóng lui lại. Bên cạnh Hàn Dồ cũng mệnh lệnh vũ nhẫn cu nở dê theo một lu cờ lui lại. Hàn Dồ, lần này cần ngươi hỗ trợ chế phục sủ cạ củ. Đệ tam cạ dẹt nhìn bên cạnh Hàn Dồ nói rằng, tuy là hắn có thể đủ áp chế nhất vi sủ cạ củ, nhưng là chính bản thân hắn thật sự là có chút cật lực. Không thành vấn đề, bất quá lần này đánh lén cổ nổ hạ doanh địa, vũ nhẫn tổn thất đệ tam cạ dẹt có phải hay không muốn bồi thường một cái Hàn Dồ cũng không có cự tuyệt xuất thủ, bất quá nhưng cũng đưa ra một cái điều kiện, lần này đánh lén cổ nổ hạ doanh địa. Hàn Dô tự mình xuất lĩnh 50 danh tinh anh nhị dạ đi. Cuối cùng trở về cũng chỉ có Hàn Dô chính mình, còn lại 50 danh nhị dạ bị xỉ dạ cho đông thành tượng đá. 50 danh thấp nhất tinh anh trung nhẫn nhị dạ, cho dù là Hàn Dô cũng có chút không nỡ. Đây chính là tiêu hao tâm huyết bồi dưỡng ra được tinh anh A, chỉ cần có thể giúp ta phong ấn sủ cả cụ, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng bồi thường. Đệ tam cả dẹt diện vô biểu tình, trong lòng thầm giận. Hàn Dồ bây giờ hành vi chính là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ra đi, Ỷ Bất Xệ. Hàn Dồ sử dụng thông linh thuật, đem hắn thông linh thú Ỷ Bất Xệ triệu hoán đi ra, sau đó để Ỷ Bất Xệ xuống lên. Ỷ Bất Xệ thực lực khẳng định không bằng sủ cả cụ, bất quá dựa vào thân thể khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản sủ cả cụ một ít công kích vẫn là không có vấn đề. Đệ tam cả dẹt lập tức xuất thủ, hai tay rất nhanh kết ấn. Sau đó dùng sa thiết chế tạo ra một cái lao lung, đem sủ cạ củ cho giam ở bên trong. Phong ấn tiểu đội xuất thủ, đem sủ cạ củ cho phong ấn khe. Đệ tam cạ dẹt một bên hô vừa tiếp tục hướng về sủ cạ củ công kích. Hàn Dồ cùng đệ tam cạ dẹt cùng nhau sử dụng thủy độn công kích sủ cạ củ, bao quát Ebis cùng Chia Dồ đều là hướng về sủ cạ củ xuất thủ. Bốn cái ảnh cấp cường giả xuất thủ, hơn nữa Hàn Dồ cùng đệ tam cạ dẹt đều không phải bình thường ảnh cấp cường giả. Sủ cạ củ còn thật không có bài gì mặt. Trong nháy mắt liền bị áp chế lại, phong ấn ban nhị dạ xông lên, thi triển ra phong ấn thuật đem sủ cạ củ phong ấn tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao chỉ là Ichibi, so với để cổ nổ hạ đều rơi vào nguy cơ cửu vĩ tới, Ichibi uy hiếp thật đúng là không lớn. Ichibi cái này thứ mất mặt. Bí mật quan sát sĩ dạ thầm mắng một tiếng, Ichibi thực lực thật đúng là yếu. Cũng không có cho xa nhẫn tạo thành thương vong gì liền muốn được giải quyết. Không được, dù sao cũng là chiến lợi phẩm của ta, tại sao có thể bị các ngươi cho đoạt lại đi đâu, chiến lợi phẩm của ta có thể không phải là các ngươi có thể cướp đi. Ski giả vài cái thuấn thân liền xuất hiện tại sủ cả cụ đỉnh đầu, đứng ở sủ cả cụ trên đầu mắt nhìn xuống đang ở công kích sủ cả cụ đệ tam cả dẹt bọn họ. Đệ tam cả dẹt bọn họ cũng phát hiện ski giả, trực tiếp ngừng tay nhìn ski giả. Uzumaki Shiza, Ichibi là bị ngươi cho đã không chế sao đệ tam cả dẹt hướng về Shiza chất vấn. Cái này hả, các ngươi đoán một chút xem, nếu như có thể đoán đúng lời nói, có lẽ sẽ có thưởng cho. Shiza mỉm cười nói, Ichibi là bị xạ dị gẳng không chế, cho nên không chế Ichibi cũng không phải là Uzumaki Shiza, bất quá Uzumaki Shiza xuất hiện ở nơi này, muốn phong ấn Ichibi sợ rằng phiền toái. Chia Dồ hết sức nghiêm túc nói rằng, muốn phong ấn Ichibi, liền muốn trước giải quyết Uzumaki Shiza, thực sự cực kỳ phiền phức, Uzumaki Shiza thực lực để bọn họ có chút sợ hãi. Nếu là lúc trước, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, nhóm người mình sẽ kiêng kỵ một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ. Vô luận như thế nào, vĩ thú phải muốn đoạt lại, Uzumaki Shiza cũng nhất định phải chết. Đệ tam cả dẹt mang trên mặt ngon sắc. Uzumaki Shiza lúc này thực lực liền cường đại như thế, tương lai thực lực sợ rằng sẽ trở nên càng mạnh, thậm chí siêu việt nhận giới chi thần Senjuha Shiza mà cũng không phải là không thể. Senjuha Shiza mà người thế nào, bình định luận thế, trấn áp toàn bộ nhận giới nhân vật, công nhận nỉ dạ chi thần. Senju Hashira mà không có chết thời điểm, bất kỳ một cái nào làng cũng không dám lô mãng. Lần đầu tiên nhận giới đại chiến cũng là bạo phát ở Senju Hashira mà sau khi chết. Nếu như Uzumaki Hashira tương lai cũng có thực lực như vậy, không thể nghi ngờ là đệ tam cả dẹt không muốn thấy, thậm chí là nhận giới tất cả mọi người không muốn thấy, bao quát đệ tam hổ cả hỉ dù dẹn xạ dù tô bi. Ai nguyện ý trên đỉnh đầu đè nặng một người chỉ có Uzumaki Hashira chính mình, chưa chắc không thể diệt trừ hắn, cùng tiến lên, không nên nương tay. Đệ tam cả dẹt trịnh trọng nói, nhất là hướng về Hàn Dô nhìn thoáng qua. Ebis cùng chia dồ hắn không lo lắng, nhất định sẽ ra tay toàn lực, thế nhưng Hàn Dô cũng không biết được. Ai biết Hàn Dồ trong lòng xe có hay không có cái gì tiểu tính kế. Tự nhiên, Hàn Dồ trong mắt Hàn Quang tiềm thước, nhiều lần đều kém chút bị Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ cho giết chết. Hàn Dồ đối với Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ tự nhiên là hận thấu. Nếu như có thể giết chết Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ lời nói, Hàn Dồ đương nhiên sẽ không lưu tình. Sĩ Dạ cười nhạt, lời của bọn họ Sĩ Dạ đương nhiên nghe được. Sĩ Dạ chẳng qua là cảm thấy bọn họ không biết tự lượng sức mình. Không tự lượng sức là ngươi, Uzumaki Shiza, ngươi đến cùng chỉ là một tiểu quỷ, lại dám một mình xuất hiện ở nơi này, thực sự là ỷ vào cùng với chính mình có chút thực lực liền vô pháp vô thiên. Chia Dô hướng về Shiza cười lạnh một tiếng nói rằng, Chia Dô lao thái bà, ngươi cái này liền nhi tử đều không giữ được lao thái bà, vẫn là mau ngậm miệng a. Shiza không chút khách khí vạch trần Chia Dô vết thương, để Chia Dô trực tiếp nổi giận, Chia Dô lao thái bà tính khí có thể cũng không tốt. Uzumaki Shiza, ta muốn giết ngươi. Chia Dô trực tiếp hướng về Shiza đánh tới, Ebis đều ngăn không được, vì vậy sợ chính mình tỉ tỉ chịu thiệt, Ebis cũng lập tức động thủ. Thương cảm Chia Dô, ngươi đã không có khôi lỗi, hiện tại cũng phải dựa vào chính mình lên sao. Shiza rút ra cỡ Sana, nhanh đến mức khó mà tin nổi bạt đao chạm, trực tiếp đem vây khốn nhất vĩ sủ cả cụ sa thiết lao lung mở ra. Y chỉ bị hét lớn một tiếng, lao ra lao lung. Ở Shiza dưới sự khống chế, thi triển ra được lý triệu vi thú ngọc. Âm dương trả cờ dạ lấy 2-8 tỷ lệ hội tụ thành một viên hình cầu, sau đó hướng về phía sau xa nhẫn doanh điệu đánh. Tuy là xa nhẫn doanh trại nì dạ đều đã rút lui, bất quá nếu như hủy diệt bọn họ doanh trại nói, phòng trừng xa nhẫn cũng sẽ cảm thấy cực kỳ đau đầu. A đệ tam cả dẹt nhìn vi thú ngọc biến sắc, đối mặt vi thú ngọc công kích, đệ tam cả dẹt cũng sẽ không ngây ngốc ngăn cản. Cho dù là hắn mạnh nhất xa thiết phòng ngự, muốn ngăn cản vĩ thú ngọc công kích cũng vô cùng gian nan. Vĩ thú ngọc làm vĩ thú mạnh nhất công kích thủ đoạn, lực phá hoại tuyệt đối vượt lên trước một ít cấp nhận thuật uy lực, kẻ ngu si mới sẽ đi chính diện ngăn cản đâu. Doanh xa nhẫn doanh địa trực tiếp bị vĩ thú ngọc bắn cho bình, trong doanh địa một ít chưa kịp mang đi vật tư, cũng bị vĩ thú ngọc hủy diệt. Đệ tam cả dẹt hai mắt đỏ bừng, bất luận cái gì vật tư đều là mệnh căn của hắn a. Dù sao xa nhận so ra kém cổ nổ hạ ní ra, tương đối bần cùng, vật tư bị hủy bỏ căn bản không có tiền đi bổ sung đà tờ HNG.